bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 2381. Trước khi xuất chiến, Thành Ca nói bản thân mình có diệu kế. Rất nhiều người còn suy đoán rốt cuộc là diệu kế gì mà có thể chống lại được. Thần điện mạnh mẽ cơ. Bây giờ bọn họ cuối cùng mới nhận ra. Hóa ra chỉ cần đích thân hắn ra tay xử lý chính thần là được rồi. Giết một người không được, vậy thì giết bốn người, chuyện đơn giản biết mấy. Rất nhiều trưởng môn và tộc trưởng trước kia không có lòng tin với Khương. Thành, lúc này cũng không dám nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét nữa. Phục rồi, lão hủ hoàn toàn phục rồi. Khương Minh chủ ngươi mạnh như vậy nên nói sớm chứ, sớm nói thì bọn ta. Còn lo lắng gì nữa nào? Phải đó, thực lực này của ngươi đúng là tuyệt thế vô song mà. Trước mặt ngươi, Lam Uyên cổ thánh đúng là một trò cười. Hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn yên tâm, cũng không còn lo có cường địch đến. Tập kích nữa. Với sự hoàn toàn quy thuận của bọn họ, lượng lớn giá trị thống trị, huyền tinh. Yêu thích của Thành Ca tăng vùng vụt. Cả tòa thành đều ngập tràn trong bầu không khí chúc mừng. Khi Khương Thành hiện thân ở bên ngoài, tiếng hoan hô lại càng vang đến đỉnh. Điểm. Cũng không còn ai nói về lời đồn trước kia nữa. Trong lòng bọn họ, Khương Minh chủ chính là định hải thần châm của vùng đất. Tứ châu này, là thần bảo hộ chống lại kẻ địch. Do bốn đại thần điện đều bị tiêu diệt nên tứ châu không còn kẻ địch nữa, những tiên nhân của Nam Hỏa Thành cũng không cần theo nhau trốn đến Đông Trúc. Đảo nữa rồi. Cuối cùng, Khương Thành mang theo binh lực Khải Hoàng trở về. Cửu Đình Cung ở lại bảo vệ bản doanh còn chưa biết bên ngoài đã xảy ra. Chuyện gì? Nhìn thấy mới qua có mấy ngày, đám đại quân này đã mở đường trở về, chỉ xem bọn họ như chẳng làm được gì cả, chỉ dạo một vòng bên ngoài mà thôi. Thế là đám trưởng lão Cửu Đình Cung Việt Thiền và Lam Anh nôn nóng chế. Giờ? Ôi, sao lại quay trở về rồi? Không phải nói phải chủ động tiến công bốn thần điện lớn sao? Mới qua có mấy ngày đã chuồn về rồi chăng? Ha ha ha, sư muội, ngươi cũng không cần nói minh chủ của chúng ta như thế. Mà, người ta có thể thuận lợi đưa người về lại được cũng xem như khó khăn. Lắm rồi. Hơn chục triệu người sừng sững ra đó mà không bị bốn chính thần phát hiện. Xem ta vị tân minh chủ này của chính ta rất có sở trường về việc ẩn nấp và bỏ. Chạy đấy. Bọn họ cố ý nói hai chữ. Minh chủ này thật nặng ề, chế giễu không chút kiên. Yeah. Nếu như là trước đó, đám người Ấn Tuyết Nhi và Tần Sướng chắc chắn sẽ tức. Điên lên. Những trưởng môn các phái và tộc trưởng cũng sẽ thầm thở than, lo lắng mâu. Thuẫn nội bộ sẽ bùng nổ. Nhưng bọn họ giờ đây lại chỉ nhìn đám người lóc nhóc của Cửu Đình Cung. Bằng ánh mắt đồng tình ngớ ngẩn. Thật đáng thương. Đã đến lúc này rồi, bọn họ vẫn chưa biết được bản thân đã trêu chọc phải ai. Thế mà đám người Lam Anh và Việt Thiền vẫn chưa ý thức được. Nhìn thấy không ai đáp lại mình, chỉ xem như đám thất bại không còn mặt mũi. Nào để nói, thế lại càng dữ hơn. Không phải chứ, minh chủ của chúng ta trước đây không phải khoác lác lắm. Sao? Cho dù không đánh bại được bất kỳ chính thần nào thì tốt xấu gì cũng có chút. Chiến tích chứ? Bây giờ đã hiểu được ý nghĩa của cổ thánh chưa? Thật đáng tiếc là công an huyện ta còn đang bế quan, không dễ dàng ra được. Một ai đó muốn mời lão nhân gia hắn xuất sơn lần nữa thì không đơn giản chút. Nào Khương Thành đưa theo đám người về trung tâm đại điện cuối cùng cũng quay. Đầu. Hắn cười tươi như hoa nhìn Lam Anh một cái. Ta đã nói rồi, tu luyện là quan trọng nhất. Bảo phụ thân ngươi cứ lo bế quan đi. Đừng bao giờ phá quan mà ra nữa để tránh bỏ lỡ việc tiến cảnh. Những người khác cũng vui vẻ cười phát ngôn. Đúng vậy, để Lam Uyên cổ thánh bế quan đi. Bế tử quan ít thì cũng hơn trăm triệu năm, khoảng thời gian này bọn ta sẽ bảo. Vệ tốt cho Đông Trúc đảo, ha ha. Không sai không sai, bảo hắn cứ yên tâm mà bế quan, sẽ không có ai mời hắn. Xuất sơn ra lại đâu. Nếu đổi thành trước kia. Chuyện cổ thánh bế quan là chuyện vô cùng hệ trọng. Đủ để khiến tâm mỗi người dao động. Còn giờ ấy à, ai mà bận tâm một Lam Uyên cổ thánh. Nhỏ nhoi ra sao chứ? Có Khương Minh chủ tọa trấn, hắn đã thành ra có cũng như không rồi biết. Chưa? Phản ứng này của bọn họ hiển nhiên không phải là mong chờ của Lam Anh rồi. Trong suy nghĩ của nàng, mọi người giờ đây nên sốt ruột mới phải chứ? Không phải nên cầu cậy mình sao? Các ngươi có ý gì? Thật sự tưởng rằng vờ việc như thế thì chuyện đổi minh chủ sẽ bỏ qua sao? Nói cho các ngươi biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Nếu như không có lời giải thích thì tương lại Đông Trúc đảo bị tập kích đừng. Mong phụ thân ta sẽ ra tay, cũng đừng mơ Cửu Đình cung bọn ta sẽ phối hợp. Quên nói cho các ngươi biết, suối nguồn thứ sáu bên kia vẫn luôn lôi kéo phụ. Thân ta, nói mấy lần muốn đón bọn ta qua đó, chỉ là bị bọn ta từ chối mà thôi. Bây giờ xem ra, bọn ta phải nghĩ về những nơi khác rồi. Thành ca vốn còn lười để ý đến bọn họ, lúc này nghe thấy cũng hơi phiền. Thật ra hắn chẳng có chút địch ý nào với trên dưới Cửu Đình cung cả. Suy cho cùng thì trước khi hắn trở về, Lam Uyên Cổ Thánh và Cửu Đình cung cũng có công lao, bỏ không ít công sức vì Đông Trúc đảo. Ti Tiên Môn vẫn luôn trụ được bọn họ phải ghi nhận đại công. Bởi vì những nguyên nhân này mà hắn vẫn luôn xem đám người này như người của mình, thậm chí còn từng nghĩ muốn nâng đỡ đám người này theo cùng. Lần trước tranh minh chủ, Cửu Đình cung không phối hợp xuất chinh hắn đã không để trong lòng rồi. Nếu không đổi thành người khác lo nhoi lóc nhóc kiểu đó ấy à, sớm đã bị hắn cho một bạt tai rồi, nào có cơ hội đứng đó lãm nhảm. Nhưng bây giờ nhìn thấy đủ loại uy hiếp, đủ loại cảnh cáo của đám người Lam Anh, hứng cuối cùng vẫn cảm thấy thất vọng. Đám người này quả thực không thể xem như một lòng với mình. Nếu các ngươi đã có nơi khác để đi, vậy ta cũng không giữ lại làm gì nữa. Lam Anh không dám tin vào tai của mình nữa. Ngươi nói gì? Sắc mặt Việt Thiên cũng trầm xuống, ngươi bảo bọn ta rời đi. Đúng thế, không phải còn có suối nguồn thứ sáu lôi kéo các ngươi sao? Khương Thành nhún vai, dù sao thì ở đây các ngươi cũng không vui vẻ mấy. Ta cũng không muốn làm khó người khác. Vậy nên các ngươi nếu đã muốn đi thì lúc nào cũng có thể cả. Ngươi có biết bản thân mình đã nói gì không hả? Mọi người của Cửu Đình cung chỉ cảm thấy đây quả thực là một chuyện hoang. Đừng. Đông Trúc đảo có bọn ta còn khó giữ được, không còn bọn ta nữa há chẳng phải. Thành đậu phụ nát rồi sao? Lam Anh cố ý nhắc đến suối nguồn thứ sáu chỉ là vì muốn nắm thóp Khương Thành. Cửu Đình cung tạm thời chưa muốn rời khỏi đây. Suy cho cùng thì ở Đông Trúc đảo, bọn họ cũng là lão đại. Còn đến suối nguồn thứ sau còn phải chịu sự tiết chế của chúa tể nữa. Càng huống hồ gì suối nguồn thứ sáu hiện nay đang đối mặt với sự vây công của 7-8-9 thần, áp lực không hề nhỏ. Ý vốn có của Lam Uyên Cổ Thánh chỉ là chờ Đông Trúc đảo không thủ nổi nữa, thì sẽ ở một bên trợ giúp. Bọn họ thậm chí còn tưởng bở đến cảnh tượng rằng sau khi mình rời đi, những tông môn và tộc quần khác sẽ không nỡ, nếu kéo bản thân lại. Nhưng cho đến hiện giờ, bọn họ mới phát hiện ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Mọi người không những không níu kéo bọn họ, ngược lại còn phụ họa cùng Khương Thành. Đúng thế, nếu Cửu Đình cung các ngươi muốn đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi được. Nể tình trước đây còn kề vai sát cánh chiến đấu, bọn ta sẽ vui vẻ tiễn đưa các ngươi. Các ngươi trái thì chướng mắt, phải thì bất mãn Khương Minh Chủ, hà tất phải để bản thân chịu uất ức. Đi đến suối nguồn thứ sáu thì đi là được rồi. Cần bọn ta hộ tống luôn không? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2382. Tiết tấu vui vẻ tiễn đưa ngược lại này của mọi người khiến đám người Việt Thiền và Lam Anh hoàn toàn mơ hồ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Đám người này điên tập thể rồi hay sao? Vì để chống lưng cho tiểu tử này mà không màng an nguy của Đông Trúc đảo. Chăng? Hay, hay lắm. Đây là do các ngươi nói đấy nhé, vậy đừng trách bọn ta tuyệt tình. Bọn ta giờ sẽ đến suối nguồn thứ sáu, sau này các ngươi ở đó mà tự sinh tự diệt đi. Nói xong, Lam Anh nhanh chóng quay người, bay về hướng người của Cử Đình cung tụ tập. Còn đám hộ pháp và trưởng lão như Việt Thiền cũng chỉ do dự 2 giây rồi lũ lượt đi theo. Mọi người lại lần nữa tụ tập trước động phủ của Lam Uyên Cổ Thánh. Vị cường giả tự xưng Bế Tử Quan này rất nhanh đã lén đi ra. Có chuyện gì vậy? Không, Pa Hi nói Khương Thành chưa đến cầu cứu ta thì không được làm phiền. Ta rồi sao? Lam Anh và Việt Thiền lập tức kể lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra vừa rồi. Cuối cùng còn Hằng Học nói. Hắn thực sự không biết nặng nhẹ, lại dám bảo. Chúng ta rời đi, cũng không nghĩ xem không có chúng ta rồi thì còn có thể. Chống cự được mấy ngày. Lam Uyên Cổ Thánh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chi dù Khương Thành có kích động, những người khác cũng không đến nổi. Thông não vậy chứ. Lẽ nào không nhìn ra ý nghĩa của Cổ Thánh mình đối với Đông Trúc Đảo sao? Bọn họ nhất định là đang giả vờ giả vịt, cố ý muốn xem chúng ta sốt ruột, ép. Chúng ta phải nhún nhường. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Bước này chúng ta không được lui. Nếu như lui thì tương lai rất khó có lại quyền chủ đạo. Đám cấp cao của Cửu Đình Cung gật đầu thật mạnh. Đúng. Chúng ta không thể lui. Bọn họ muốn dây dưa với chúng ta, vậy để xem ai hơn ai. Bọn họ không phải muốn vui vẻ tiễn đưa chúng ta sao, vậy chúng ta rời đi cho. Bọn họ thấy. Ta muốn xem thử bọn họ có thể giả vờ được đến lúc nào. Rất nhanh, tất cả những môn đồ của Cửu Đình Cung đã có được mệnh lệnh. Thu dọn hết, chuẩn bị rời khỏi Đông Trúc Đảo. Lam Uyên Cổ Thánh vốn không có liên hệ gì với suối nguồn thứ sáu xa xôi. Xung không bảo người bên đó đến tiếp ứng mình. Bởi vì hắn vẫn không có ý định rời khỏi Đông Trúc Đảo. Chỉ là làm bộ làm tịch, diễn chút chơi, dọa cho những tông môn và tộc quần. Khác để bọn họ nghe theo mình. Chỉ cần vừa nhún nhường thì hòn đảo này sẽ là của Cửu Đình Cung ngay. Đối với bọn họ mà nói, ván cờ này là xem ai nhịn được hơn. Khi toàn bộ 179.000 môn đồ của Cửu Đình Cung tập kết lại. Ở rìa phía nam của Đông Trúc Đảo, làm ra vẻ chuẩn bị rời đi, Khương Thành. Quả nhiên! Đã mang theo một đám cường giả thánh tôn đến. Chà, đi vội vậy hả? Ca này cười tươi như hoa chắp tay với Lam Uyên. Cổ thánh không phải đang bế quan sau, xuất quan rồi hử? Sao không bế thêm? Ít hôm nữa kìa. Lam Anh còn tưởng hắn đến để giữ mình lại nữa. Thế là hừ lạnh một tiếng, tưởng rằng bọn ta nói đùa sao, đã bảo suối nguồn. Thứ sáu đang lôi kéo bọn ta không phải không có nơi nào để đi đâu nhá. Bây giờ các ngươi có hối hận thì cũng muộn rồi. Cho dù người có níu giữ thế nào đi nữa, bọn ta cũng không ở lại đâu. Khương Thành và đám người đằng sau ngơ ngác nhìn nhau, sau đó toàn bộ đều lắc đầu cười. Các ngươi hiểu lầm rồi. Bọn ta không dự định sẽ níu giữ gì, chỉ là đến tiễn các ngươi vậy thôi. Hy vọng các ngươi đi đường thuận lợi. Tương lai có cơ hội sẽ gặp lại. Nói xong, ca này chủ động vẫy tay, chào tạm biệt trước. Ngươi! Lam Anh và đám trưởng lão bị tức mà trong lòng buồn bực. Nghĩ đến các ngươi thật biết diễn mà. Đến lúc này rồi còn không biết nhún nhường. Vậy bọn ta chỉ có thể tiếp tục diễn mà thôi. Lam Uyên Cổ Thánh mang vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nói, không cần tiễn. Nữa, chúng ta đi. Nói xong, hắn dẫn đầu bay khỏi Đông Trúc Đảo. Những trưởng lão khác của Cửu Đình Cung cũng lũ lượt đi theo. Bọn họ vẫn cứ diễn. Trong lòng thầm nói, bây giờ bọn ta thật sự sắp phải đi rồi, các ngươi lúc này. Nên sốt ruột rồi chứ. Nên đuổi theo giữ bọn ta ở lại rồi nhỉ. Nhưng mà mãi đến khi toàn bộ trăm mấy chục ngàn môn đồ của Cửu Đình Cung bay ra khỏi Đông Trúc Đảo, bay đến mấy trăm dặm rồi, cảnh tượng như trong. Suy nghĩ vẫn không xảy ra. Chuyện này khiến Lam Uyên Cổ Thánh vô cùng bực tức. Đáng hận, bọn họ muốn tiếp tục giằng co với chúng ta sao? Ta không tin, xem ai hơn ai. Nhưng mà đám người Lam Anh và Việt Thiền thì lại có phần lo lắng. Tiếp tục đi về phía trước thì sẽ không còn an toàn nữa. Lỡ như gặp phải một vài người của thần điện, bị chính thần nhắm vào thì phải làm sao? Cơn giận của Lam Uyên Cổ Thánh đã nổi lên, tôn nghiêm của Cố Thánh không cho phép hắn quay đầu. Thế là hắn ngang ngược. Đến thì đánh lại thôi. Tiếp tục bay về phía trước, ta không tin bọn họ có thể giả vờ được đến cùng. Tuy nói như vậy, nhưng sau đó hắn vẫn bất giác giảm tốc độ lại, đồng thời cẩn thận thăm dò xung quanh từng ly từng tí, thử tránh vòng vây của tứ đại thần. Điện. Cứ như vậy, bọn họ chiến đấu với không khí cả hơn chục tỷ dặm, may mà. Không gặp phải kẻ địch nào. Nhưng mà bên Đông Trúc đảo kia cũng không hề đuổi theo mời hắn quay lại. Đám người Việt Thiền và Lam Anh đều có phần buồn bực. Lẽ nào mấy tông môn của Đông Trúc đảo lại chơi thật? Chỉ là lời đã nói đến vậy rồi, bọn họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục xông về phía trước. Tiếp tục chậm chậm về trước mấy ngày, lòng của Lam Uyên cổ thánh đã hoàn toàn thay đổi. Đáng ghét, quá đáng ghét. Nếu bọn họ đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, chúng ta đến suối nguồn. Thứ sáu thật là được rồi. Những trưởng lão khác của cửu đình của cũng ôm một bụng giận dữ. Đúng, nơi này không chứa ông thì tự nhiên sẽ có nơi khác chứa. Tương lai phải xem thử Đông Trúc đảo bọn họ có thể chống cự được mấy canh. Giờ. Không có sự giúp đỡ của chúng ta, bọn họ không cần đến một tháng cũng tan. Tát rồi. Một tháng. Ngươi đánh giá cao bọn họ quá rồi, ta dám cá không cần đến 10 ngày đã có thể nghe tin Đông Trúc đảo bị công hạ rồi. Giỏi lắm là 3 ngày biết chưa? Khi bọn họ ba hoa, Lam Uyên cổ thánh đã lấy ra đế phù truyền tin, bắt đầu liên lạc với suối nguồn thứ sáu ở nơi xa. Rất nhanh, bên kia đã có lời đáp. Mọi người đang nấp ở trong một sơn cốc chờ đợi. Qua tầm một thời gian, phía xa đã có 2 cổ thánh bay đến. Phụng mệnh chúa tể, đặc biệt đến hộ tống cửu đình cung đến hàng La Chi. Nhãn. Ha ha, Lam Uyên đạo hữu, bọn ta sớm đã trông mong rồi. Nhìn thấy bên kia phái 2 hư đế đến, cuối cùng Lam Uyên cổ thánh cũng đã cảm thấy được cảm giác cửu biệt trùng phùng, tâm tình đỡ hơn rất nhiều. Sau đó, bọn họ theo hàng rời khỏi địa bàn của suối nguồn thứ nhất trước kia. Bay về suối nguồn thứ sáu. 2 hư đến đó chỉ mất 1 ngày, nhưng tu vi của 100 mấy ngàn. Người của cửu đình cung lại không đều, sang đó không dễ lắm. Dù cho bọn họ có men theo các châu và thần điện cũng phải cẩn thận ẩn náu. Cũng trải qua không ít cuộc chiến đấu. Sau cả 7 ngày sau, đám người của cửu đình cung cuối cùng mới thành công. Đến được suối nguồn thứ sáu, hàng La Chi nhãn. Mà lúc này, 170.000 môn đồ bọn họ chỉ còn lại 140.000. Người. Nhưng mà theo như đám người Lam Uyên cổ thánh thấy thì cái giá này có thể chấp nhận được. Hàng La Chi nhãn tuy cũng đang bị bao vây, nhưng có chúa tể toạn trấn, còn nhàn nhã hơn ở Đông Trúc đảo nhiều. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện .org Chương 2383. Đám trưởng lão Lam Anh và Việt Thiền cũng phụ họa theo. Đúng, vùng đất nát như Đông Trúc đảo kia chúng ta đã ở đủ rồi. Vừa nhỏ lại vừa nguy hiểm, ngày ngày còn kéo chân sau chúng ta nữa. Sớm nên đến hàng La Chi nhãn rồi, ai thèm ở kia chứ? Rời khỏi Đông Trúc đảo không được giữ lại, bọn họ còn tức đến giờ. Lại còn mang theo tâm thái ngươi có mắt không tròng bỏ rơi ta, bây giờ ta sống còn tốt hơn đây. Nừa. Hận không thể khiến cho đám người ở xa xôi kia banh mắt ra nhìn bản thân. Mình hiện giờ. Ngoại trừ chuyện này ra, việc cố ý xem thường Đông Trúc đảo cũng là vì để nâng cao địa vị của suối nguồn thứ sáu, lấy lòng ngôi nhà mới. Trong tưởng tượng của bọn họ, nghe bản thân nói như vậy, 2 hư đế có lẽ nên vui mừng trong lòng mới phải. Nhưng điều khiến bọn họ ngoài ý muốn là 2 hư đế không những không cười, mà ngược lại còn mang vẻ kinh ngạc. Bây giờ nơi an toàn nhất của nguyên tiên giới không phải là Đông Trúc đảo. Sao? Đám người cửu đình cung ngơ ngác ra một hồi, nhất thời tắt ngúng nụ cười. 2 vị đạo hữu thật đúng thích nói đùa. Đông Trúc đảo đối mặt với sự vây công của 4 thần điện lớn, nếu như không phải 4 chính thần không đồng lòng thì sớm đã bị hủy diệt rồi. Nào có thể so với hàng La Chi nhãn có chúa tể tọa trấn, có cao thủ như mây. Mà phụ thân ta rời đi, Đông Trúc đảo bên đó đến cả người có tư cách đánh với cổ thánh còn tìm không ra, thế lại càng nguy hiểm hơn. Nhiều ngày qua như thế rồi, không chừng bọn họ đã bị tiêu diệt luôn rồi. Nghe mấy lời nói của bọn họ, vẻ mặt của 2 hư đế lại càng kỳ quái hơn. Toàn bộ 4 chính thần Quan Nguyên, Vân Trinh, Ngôn Khuê và Dương Đình đều đã bị giết rồi, 4 đại thần điện đã bị diệt rồi. Các ngươi lúc đó không phải ở Đông Trúc đảo sao? Sao lại không biết chuyện? Này! Lần này đến lượt đám người Lam Uyên và Lam Anh kinh ngạc đầy mặt. Ngươi nói gì? 4 chính thần kia đã bị giết rồi. Bị ai giết cơ chứ? Sao lại có thể có chuyện như thế, Tinh Việt ư? Nhìn thấy bọn họ phản ứng như vậy, hai hư đế xem như đã nhìn ra Cửu Đình. Cung thật sự không biết bên đó đã xảy ra chuyện lớn gì. Chuyện này khiến hai người thấy không thể tin được. Trận chiến Nam Hỏa Thành có chiến tích kinh thiên tiêu diệt một đống thiên. Thần, giới thần đã truyền khắp nguyên tiên giới rồi. Bây giờ Đông Trúc Đảo hoàn toàn đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, giờ đi. Đến đâu cũng thảo luận về bọn họ. Đến cả suối nguồn thứ sáu của bọn họ cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, lời đồn có quá nhiều phiên bản, bọn họ cũng không chắc rốt cuộc. 49 thần kia đã chết ra sao? Nhưng cho dù thế nào thì Đông Trúc Đảo và Tứ Châu của Ngọc Nhai Chi Nhãn. Trước kia đã không ai dám sơ ý xâm phạm, đây là chuyện chắc chắn. Lần này Lam Uyên Cổ Thánh chủ động liên lạc với bọn họ, nói muốn gia nhập. Suối nguồn thứ sáu, bọn họ còn thấy kỳ đây. Nghĩ kỹ lại, Đông Trúc Đảo của bọn họ đã an toàn rồi, sao lại còn nhanh chóng đến chỗ này của bọn ta chứ? Lẽ nào sau khi tiêu diệt kẻ địch của nhà mình xong còn muốn đến đây giúp đỡ bọn ta? Đây là tinh thần đồng đạo cao thượng đến mức nào chứ? Chúa tể của Hàng La Chỉ Nhãn có phần cảm động, vậy nên mới lập tức phái hai hư đế cấp bậc của thánh đích thân đến nghênh đón bọn họ. Bây giờ xem ra vốn không phải như vậy rồi. Trận chiến ở Nam Hỏa Thành kinh động đến vậy mà Cửu Đình cung các ngươi lại hoàn toàn không tham gia. Không phải chứ. Bọn ta vốn còn tưởng 49 thần kia bỏ giết cũng có một phần công lao của Lam Uyên đạo hữu chứ. Thế là hai người bọn họ đã nhanh chóng kể hết một lượt những tin tức có được. Gần đây. Nghe nói xong, tất cả môn đồ của Cửu Đình cung hoàn toàn ngớ ra. Bọn họ lại có thể giết chết 49 thần, chuyện này sao có thể chứ? Đúng là hoang đương, bọn họ nào có thực lực chứ? Không thể nào, một chuyện lớn như vậy mà bọn ta lại chưa từng nghe qua. Phải đó, bọn họ có thực lực thế nào chứ, bọn ta thường kề vai sát cánh chiến. Đấu mà lẽ nào lại không biết? Ngoại trừ nhiều thêm một tên Khương Thành ra thì không có gì thay đổi cả. Nhưng mà đám cấp cao Lam Uyên và Lam Anh, Việt Thiền lại không hề thốt lên lời nào. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Mặc dù tin tức này rất hoang đường, nhưng hai hư đế của suối nguồn thứ sáu không cần thiết phải đề cao Đông Trúc Đảo quá đến như vậy. Vậy nên chuyện Khương Thành tiêu diệt 49 thần là tin tức thật. Mà nghĩ kỹ lại mấy nơi kỳ lạ trước đó, bây giờ cũng đã có đáp án rồi. Chả trách bọn họ rời khỏi Đông Trúc Đảo đến khi thoát khỏi phạm vi của Ngọc Nhai Chi Nhãn vẫn không gặp phải trận chiến nào. Lúc đó còn cảm thấy bản thân mình cẩn thận, tránh được kẻ địch tử thần điện. Nờ. Bây giờ xem ra chỉ là vì Tứ Châu căn bản không còn kẻ địch nào nữa rồi. Chả trách khi bọn họ muốn rời đi, trên đảo lại không ai níu lại. Người ta thật sự không xem trọng bọn họ. Thật buồn cười khi bọn họ còn tự cho mình là quan trọng, còn tưởng dùng cách rời đi sẽ ép bọn họ nhượng bộ thỏa hiệp nữa. Thời khắc này, trong lòng bọn họ vô cùng phức tạp. Vậy nên bọn họ vượt đường xa xôi đến đêm trả giá thương vong 30.000. Người, cuối cùng trở thành từ một nơi vừa mới trở nên an toàn đến một nơi đang phải đánh trận ư? Thế này là ham hố gì chứ? Ánh mắt của rất nhiều môn đồ của Cửu Đình cung nhìn Lam Uyên và đám người Lam Anh mang theo vẻ oán hận thầm. Sớm biết vậy cứ ngoan ngoãn ủng hộ Khương Thành, theo hắn xuất chinh ở Nam Hỏa Thành thì tốt biết mấy. Cửu Đình cung không bằng Phi Tiên môn, nhưng chỉ cần dựa vào thực lực tổng thể và công lao trước kia thôi thì cũng đủ làm chỗ tựa thứ nhai trên đảo rồi. Nào có cần phải đến đây để vào sinh ra tử với người khác chứ? Ý nghĩ này của bọn họ vừa hiện ra trong đầu thì tinh không bốn bề đột nhiên có những đường tuyến quỷ dị trải dài ra. Đường tuyến đó sặc sỡ đủ màu, vốn không chằng chịt. Ở dưới sự bao trùm của nó, mọi người cũng không cảm nhận được bất kỳ điều gì lạ thường. Rất nhiều môn đồ của Cửu Đình cung thậm chí còn tưởng là nghi thức hoang nên đặc biệt gì nữa. Nhưng vẻ mặt hai hư đế lại biến sắc. Không hay rồi, kẻ địch lại nhân cơ hội này mà tập kích đến. Lam Uyên Cổ Thánh cũng kinh ngạc, nhưng mà ngay sau đó lại yên tâm trở lại. Thêm cả bản thân mình nữa thì ở đây đã có ba cổ thánh rồi, có cục diện nào mà không chống đỡ được chứ. Càng huống hồ gì đây là suối nguồn. khi trên không có từng bóng dáng vút xuống, hai hư đế kia nhanh chóng lên vị. Trí phụ của mình, lực pháp tắc bao phủ dày đặc. Nhưng mà vốn không hề mạnh như trong tưởng tượng của Lam Uyên Cổ. Thánh! Hai vị đạo hữu, các ngươi sao lại không dùng toàn lực? Sắc mặt hai hư đế nghiêm trọng vô cùng, nhìn chăm chăm kẻ địch trước mắt. Căn bản không hề quay đầu. Lam Uyên đạo hữu, lẽ nào ngươi chưa từng nghe đến Giáng Thần Đài ư? Đó là một thế lực thần bí sinh sống ở sâu trong pháp tắc thứ ba. Trong sự giúp đỡ âm thầm của bọn họ, rất nhiều thần điện đã có được càn linh châu đặc biệt. Viên châu này có thể dẫn động lực lượng của pháp tắc thứ ba, trực tiếp vào trong suối nguồn chúng ta, triệt tiêu hơn nửa uy năng pháp tắc. Nghe thấy lời nói này, Lam Uyên Cổ Thánh đã hối hận xanh cả ruột. Cảm thấy thế cục của suối nguồn thứ sáu bên này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Hắn còn tưởng nơi đây có chúa tể tọa trấn, có vị trí phụ gia trì, chi ít địa bàn của bản thân có thể chặn thần giết thần, không gì là không thể. Nào có biết được kẻ địch lại có thể dựa vào một thứ gọi là Càn Linh Châu để vào trong suối nguồn. Cửu Đình Cung hiện nay nào còn ngày tháng nào yên ả nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2384. Lần đầu tiên môn đồ của Cửu Đình Cung đến suối nguồn thứ sáu đã trải nghiệm sâu sắc được hệ số nguy hiểm của nơi đây cao đến nhường nào. Hoặc có thể là vì 49 thần bên Đông Trúc đảo kia bị giết nên đã bức ép. Những thần điện khác bên tu thần lưu này, lần công kích đợt này kịch liệt hơn mấy lần. Chúa tể của suối nguồn thứ sáu và các hư đế khác cũng bị đánh cho mông lung. Như vậy, trước đó nhiều nhất là đồng thời xuất hiện hai viên Càn Linh Châu, lần này thì đúng một cái xuất hiện sáu viên. Thần điện tham gia tiến công đạt đến 12 cái, gần như bao trùm mỗi một vị trí trên suối nguồn thứ sáu. Vẫn may thời gian hiệu nghiệm của Càn Linh Châu có giới hạn, cuối cùng cũng không thể nào hoàn toàn ngang được với bản thân pháp tắc suối nguồn. Hơn nữa sau khi Càn Linh Châu có tác dụng, phạm vi bao trùm cũng bị cố định. Sau khi thoát khỏi phạm vi đó, những chính thần và thiên thần cũng không dám xem thường mà truy kích. Chúa tể và những hư đế, hư vương tọa trấn ở vị trí phụ vẫn có được một chút ưu thế. Trận đại chiến kịch liệt liên tục kéo dài mấy ngày, cuối cùng Hàng La Chi Nhãn bên này thành công đánh lui kẻ địch, nhưng cái giá phải trả đó là một hư vương và ba hư tướng phải bỏ mạng. Còn về những tông môn và tộc quần bộ hạ thì thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Mà trận chiến này cũng lại lần nữa khiến cả nguyên tiên giới chấn động kịch liệt. 49 thần bị Khương Thành tiêu diệt trước đó không lâu, thêm và Diên Lục chính thần đã sớm bị giết, cái chết của năm chính thần đã giáng một cú mạnh xuống phía tu thần lưu. Trận này thậm chí còn có vài tiên nhân của tu thần lưu bắt đầu suy nghĩ đến việc chuyển về tu tiên lưu lại. Nhưng bây giờ suối nguồn thứ sáu chịu trọng thương, các thần điện lại bắt đầu lấy lại niềm tin. Hóa ra pháp tắc chi nhãn vốn không phải là pháo đài bất tử, cũng không phải là cấm địa không thể xâm phạm. Vậy còn gì mà phải sợ nữa? Chỉ cần có đủ Càn Linh Châu thì toàn bộ bọn cũng sẽ bị tiêu diệt. Mà ngoài chuyện này ra, Giáng Thần Đài cũng dần được ngoại giới biết đến. Đông Trúc đảo bên này, Kỷ Linh Hàm và Lam Đề cùng với Triệu Long tộc đã thuận lợi trở về. Sau khi thấy Khương Thành, mọi người cũng nhắc đến thế lực mới nổi gần đây. Nghe nói năm suối nguồn kia cũng gặp phải đả kích thảm trọng. Là bởi những chính thần kia có được Càn Linh Châu từ Giáng Thần Đài, tuy không thể áp chế vị trí phụ của suối nguồn, nhưng có thể tiêu hao một phần ảnh hưởng của pháp tắc. May mà Càn Linh Châu dùng một lần là mất đi hiệu quả, cần phải lấy lại từ đầu. Nếu viên châu đó là vĩnh cửu thì mấy suối nguồn sớm đã bị đánh tan tác rồi. Giáng Thần Đài rốt cuộc từ đâu ra thế? Có người nói bọn họ đến từ một nơi sâu trong pháp tắc thứ ba, cũng không biết là thật hay giả nữa. Mọi người thảo luận rôm rã khiến Khương Thành tự nhiên nghĩ đến một cái tên. Người thần tạo. Nếu như nói người khác có năng lực gây ra sóng to gió lớn ở pháp tắc thứ ba thì Khương Thành sẽ không quá tin. Nhưng nếu như đổi thành người thần tạo vậy thì rất có khả năng. Đó là một thế lực thần bí đã tạo ra hai sản phẩm thất bại, là Di và Vô Định Cổ. Thánh. Bản thân bọn họ mạnh đến cỡ nào chứ? Lần trước ta vào lý thế giới nghe thấy giọng nói, lẽ nào là của bọn họ? Trong lúc bất giác, tầm mắt toàn bộ mọi người bất giác đổ dồn về phía hắn. Khương trưởng môn, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Phải đó Khương Minh Chủ, chúng ta tiếp tục cố thủ ở Tứ Châu hay đi khai chiến? Với thần điện nào? Vẫn mong Khương Minh Chủ chỉ điểm cho. Sau khi giết chết mấy chính thần, uy vọng của thành ca ở Đông Trúc Đảo đã không thể lung lay nữa rồi. Cho dù là hàng chục ngàn tông môn và tộc quần trước đó hay là những long tộc, và hơn 3.000 cao thủ đến sau này, toàn bộ đều tự giác xem hắn như thủ lĩnh, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu như Khương Thành thật sự muốn làm gì đó, đây nhất định sẽ là lực lượng mạnh cực điểm. Suy cho cùng thì 3.000 cao thủ đó cũng tương đương với 3.000 thánh tôn. Rồi. Mà phi tiên môn cũng có mấy trăm đệ tử còn hơn thánh tôn. Đây đúng là con số vượt xa bất kỳ số lượng thiên thần của bất kỳ thần điện. Nào, chỉ thiếu cao thủ cấp bậc cổ thánh mà thôi. Trước tiên cứ yên lặng xem tình hình đã. Xem thử dáng thần đài đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mặc dù nguyên tiên giới đã bị đánh thành một nồi cháo luôn rồi, nhưng vẫn cảm thấy đây chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Bởi vì có vài người thậm chí còn chưa lên đài nữa. Ví dụ như tiên mẫu, ví dụ như Di. Tình hình của La Viễn hình như cũng không được tốt cho lắm. La Viễn vẫn còn làm hư đế bộ hạ của Thánh Hoàng ở suối nguồn thứ nhất, đến nay đã đón lấy sự công kích của mấy thần điện xung quanh. Là lão tổ của phi tiên môn, Khương Thành đương nhiên không thể nhìn đệ tử của mình gặp nguy hiểm rồi. Nhưng mà vào ngay lúc hắn dự định đích thân xuất phát đón La Viễn về thì Đông Trúc Đảo đột nhiên lại bị chấn động kịch liệt. Có chuyện gì vậy? Kẻ địch tập kích đến rồi sao? Đột nhiên lại đánh đến đây rồi. Mọi người trong điện kinh ngạc bay ra ngoài lại phát hiện trên không cũng đang dao động mãnh liệt. Những tầng mây giống như những con sóng vỗ nhanh, lúc thì đen kịt, khi thì sáng chói. Theo đó là từng tiếng vang lớn. Khương Thành dùng thần niệm của bản thân dò xét xung quanh, phát hiện không những Đông Trúc Đảo mà những nơi lân cận Tứ Châu đều rơi vào cảnh loạn như thế. Có lẽ không phải kẻ địch tập kích. Vẫn chưa ai có được thực lực mạnh đến như vậy, trực tiếp lật đổ vùng Tứ Châu. Nhưng hắn lại không biết lúc này cả nguyên tiên giới thật ra cũng đều rơi vào sự chấn động như thế. Cao thủ các thần điện lớn cũng kinh ngạc nhìn xung quanh, hoang mang không biết rốt cuộc điều gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trong cảnh thiên địa biến hóa này. Các thánh chủ và thánh tôn cường đại nếu như bị chén ép dưới một nơi như vậy e là không có chút sức chống cự nào, lại đã bị tan thành mây khói rồi. Sau khi cơn chấn động kịch liệt kia cuối cùng đã bình ổn lại, mọi người đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát chết. Nhưng rất nhanh, những tiếng kinh hô lại vang khắp các nơi ở nguyên tiên giới. Uy tướng chi nhãn đâu? Ngọc nhai chi nhãn đâu? Những pháp tắc chi nhãn kia chạy đâu mất rồi? May quá, Trọng Liêm Cung không có suối nguồn, lại trở thành lãnh địa của ti thần lưu chúng ta lại rồi. Tình huống gì vậy, kẻ địch tập kích dạo này cứ vậy mà biến mất rồi? Bọn họ đi đâu rồi? Mà đồng thời vào lúc này, các nơi như Lịch Hình Châu và Minh Nguyệt Châu, gần đó mà Đông Trúc Đảo đóng cũng xảy ra thay đổi lớn. Suối nguồn. Lực pháp tắc, ta lại cảm nhận được lực pháp tắc của Ngọc Nhai chi nhãn rồi. Còn có những suối nguồn khác nữa. Kỳ lạ, Hàng La chi nhãn của chúng ta đến đâu thế này? Hình như là địa bàn của Ngọc Nhai chi nhãn trước kia. Sao chúng ta lại đến đây? Trong những tiếng la hỗn loạn, mọi người cũng dần hình rõ được tình thế hiện nay. Sáu suối nguồn trước kia phân tán giờ đây đã lại lần nữa di chuyển, tập trung lại mới nhau theo một cách lạ kỳ nào đó. Kể cả suối nguồn thứ sáu có tình huống tốt hơn một chút. Mà bởi vì toàn bộ sáu suối nguồn tập trung lại với nhau nên pháp tắc thứ nhất và pháp tắc thứ hai cũng lại chung với nhau. Phạm vi hiệu quả của pháp tắc suối nguồn cũng nhanh chóng từ vùng đất Tứ Châu khi trước mở rộng nhanh ra bên ngoài. Không lâu sau đã lan khắp các châu. Cuối cùng thậm chí còn vượt qua các khe rãnh, thẩm thấu sang phạm vi hai thần điện gần đó. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2385. Khi tất cả bụi trần vơi xuống hết, phạm vi bao trùm của suối nguồn đã từ 4 châu lên đến 20 châu. Mà đám tiên nhân ở trong vùng địa giới đó, trải qua sự thay đổi lớn này lại không mấy người thảo luận về nó. Toàn bộ sự chú ý của bọn họ đã bị một hòn đảo trôi nổi trên không thu hút. Theo lý mà nói, hòn đảo đó dù có lớn hơn nữa, sau khi nhìn từ khoảng cách hơn ngàn vạn dặm thì cũng không nhìn thấy được gì cả. Nhưng điều rất thần kỳ đó là dù cho Minh Nguyệt Châu cách đó gần nhất hay Bắc Ngân Châu cách nó vô số dặm, vượt qua cả một tinh hải cũng có thể nhìn thấy được hình bóng của nó. Xung quanh hòn đảo đó có tiên vụ cửu sắc thần bí bao trùm, chiếu rọi hòn đảo. Như thể những khu rừng dày đặc đều có một vầng sáng bao trùm. Ẩn hiện trong tiên vụ có so vu sợi xích buông rủ xuống như ẩn như hiện, không biết từ đâu hạ buông xuống. Trong tầm mắt, vô số người theo bản năng mở thần niệm để cơ ma nhận nó. Muốn xem thử đó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng cho dù bọn họ có là đạo thánh hay đạo tôn, cuối cùng cũng công như bỏ bể. Thần niệm dù có cảm nhận được xa mấy cũng vẫn cách hòn đảo kia một khoảng cách. Mà dẫu cho bọn họ có bay về hướng nào, vượt qua không gian các kiểu cũng không thể nào chạm đến được 6 sợi xích kia, lại càng không thể nào đến được hòn đảo thần bí đó. Vô số tiên nhân lũ lượt bàn luận, trong đó có không ít người thông minh đã nhìn ra được mấu chốt. Không ngoài dự liệu, 6 suối nguồn trở về chính bởi vì do hòn đảo này xuất hiện. Không sai, hướng mà 6 sợi xích kia buông xuống hình như chính là vị trí của 6 suối nguồn hiện nay. Lẽ nào 6 suối nguồn chịu sự kiểm soát của hòn đảo đó? Không phải chứ, còn có sự tồn tại nào cao hơn cả chúa tể sao? Thật không thể tin được. Suy đoán này lại lần nữa dấy lên làn sóng nghị luận vô biên. Mà trong nội bộ 6 suối nguồn thì lại càng bùng nổ hơn nữa. Hòn đảo đó rốt cuộc ở đâu vậy? Có lẽ là Đông Trúc đảo nhỉ? Trận trước bọn họ vừa mới giết chết 4 chính thần, có được thần uy như vậy cũng là chuyện thường. Sao có thể được, Đông Trúc đảo cũng không phải nơi ta chưa từng ở, không thần kỳ được thế đâu. Càng huống hồ thực lực của Khương Dẫu cho có mạnh hơn nữa thì cảnh giới vẫn chưa đạt đến cổ thánh, năng lực này nào có thể có chứ. Không phải Đông Trúc đảo, chi ít thì hình dáng đó không giống. So với những lời nghị luận của ngoại giới, Khương Thành và hơn 3.000 cao thủ ở Đông Trúc đảo vừa nhìn phát đã biết ngay lai lịch của hòn đảo kia. Là tiên đảo. Kỳ lạ, hòn đảo này sao lại tự mình tới đây được? Chả trách 6 suối nguồn lại đột nhiên hội tụ lại, xem ra nó chính là nguyên nhân rồi. Chuyện này sẽ mang đến sự thay đổi mới về bố cục của nguyên tiên giới. Nhỉ? Chắc chắn rồi. Ta thậm chí còn nghi ngờ sau chuyện này có phải có âm mưu kinh khủng gì đó. Không. Lời bàn luận của Khúc Vọng và Tiên Việt, Xung Viêm, đám người Kỷ Linh, Hàm và Lâm Ninh, Lam Đề lại có thể nghe hiểu được, suy cho cùng thì bọn họ cách đây không lâu đã cùng Khương Thành rời khỏi Lạc Tiên Đảo. Gì mà Lạc Tiên Đảo? Các ngươi đang nói gì vậy? Thế là Kỷ Linh Hàm phổ cập một cách đơn giản lại, cho bọn họ biết bọn họ lúc trước vẫn luôn phiêu diêu sâu trong pháp tắc, hơn nữa còn có liên hệ với 6 suối nguồn khác. Lúc này mọi người mới hiểu ra. Vậy xem ra Lạc Tiên Đảo chính là suối nguồn thứ 7 rồi. Có lẽ không phải là suối nguồn thứ 7, mà là sự tồn tại còn cao cấp hơn cả 6 suối nguồn. Không sai, Lạc Tiên Đảo có thể ảnh hưởng đến những suối nguồn khác, xem ra vốn không cùng đẳng cấp với bọn chúng. Khương Thành nghe lời bàn luận của bọn họ một lúc cũng không biểu hiện ra mặt thế nào. Thế là dứt khoát khoát tay. Đi thẳng lên đó xem chẳng phải là được rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy cách rất xa nhưng vị trí của Lạc Tiên Đảo lại ở ngay trên Đông Trúc Đảo. Cho hắn cảm giác giống như trên đầu có thêm một đám mây đen, có phần không thoải mái lắm. Do quá tò mò về hòn đảo này nên sau khi hắn bay ra khỏi điện, hơn trăm mấy ngàn người của Đông Trúc Đảo cũng theo hắn bay lên trời. Nhưng đa phần trong số bọn họ dù cho có bay cao thế nào, cuối cùng cũng không thể tiếp cận đến được hòn đảo đó. dù cho nhìn có vẻ như có thể chạm tay được đến cũng như cách xa bước cuối cùng. Nhưng mà Khương Thành vốn lại không gặp phải vấn đề đó. Không những không có mà hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được lực hút khó. Nói từ hòn đảo kia. Chỉ một khắc ngắn ngủi sau, hắn đã thuận lợi đến được trên Lạc Tiên đảo. Sau đó hắn há mồm kinh ngạc. Đây thật sự là Lạc Tiên đảo. Lạc Tiên đảo trước kia sông núi nước non cao thấp lệch lạc, thâm sơn cốc địa. Hoang tàn. Còn bây giờ thứ hiện ra trước mắt hắn là hai chữ, bằng phẳng. Mặt đá trắng bằng phẳng nhìn không thấy bờ, ở giữa trồng những cây xanh. Không quá cao, nhìn có vẻ ngăn nắp lạ thường. Trên đảo tường vân bao quanh, đôi lúc còn có thể nhìn thấy bóng dáng tường. Điệu vút qua. Cho dù là tiên lực hay mức độ linh hoạt của căn nguyên, nơi đây cũng đã vượt khỏi những nơi Khương Thành từng đến. Nhưng mà nơi đây lại lạnh lẽo vô cùng, kiến trúc duy nhất chính là tòa thạch. Điện màu trắng nằm ngay trung tâm. Thạch điện nhìn có vẻ không cao, nhưng nghĩ đến khoảng cách xa như thế thì lại khác rồi. Nó dường như chiếm hết phạm vi 1% hòn đảo này. Bay đến phía trước, cây cột đá cao lớn phải nói là khổng lồ, mỗi một cây đều như những ngọn núi hùng vĩ. Lúc này, tòa điện phía trước đã có một vài người đến phía trước, trong đó có một vài người là người quen của Thành ca. Khương trưởng môn, cuối cùng ngươi cũng đã đến rồi. Người đầu tiên chào hỏi hắn chính là La Viễn, hắn lúc này đang đứng trên băng tinh sáu màu của cấp bậc hư đế ở vị trí phụ bên cạnh Thánh Hoàng. Khương Thành nhìn thấy hắn vẫn bình an cũng hoàn toàn yên tâm trở lại. Vừa trùng phùng với hắn, mặt khác cũng không quên vẫy tay về phía Thánh Hoàng. Thánh Hoàng gật đầu, theo đó tự nhiên mà hỏi, ngươi có biết đây là đâu? Không. Tại sao bọn ta lại tự nhiên xuất hiện ở đây thế? Thành ca khẽ ngẩn ra. Các ngươi không phải chủ động bay lên đây sao? Thánh Hoàng lắc đầu, bọn ta vừa mới thay đổi vị trí theo suối nguồn, còn chưa kịp biết được tình hình xung quanh đã trực tiếp bị truyền tống đến đây rồi. Ơ chuyện này. Lẽ nào Lạc Tiên đảo thật sự có thể điều khiển được sáu suối nguồn sao? Khương Thành nhìn xung quanh. Những người xuất hiện cùng với Thánh Hoàng không nhiều, tổng cộng có 10. Mấy người. Trong đó có chúa tể Thanh Diệu của suối nguồn thứ hai mà hắn luôn muốn xử. Đẹp. Kessnerger có chúa thể thanh sắc của suối nguồn thứ tư lúc trước có gặp qua. Còn có Lam Uyên cổ thánh mới trận trước còn chạy đến suối nguồn thứ sáu. Đầu quân, vừa được cho chức hư đế. Đương nhiên, cũng không thiếu Nguyệt Ảnh Hoàng là chúa tể suối nguồn thứ ba và Tinh Diệu Hoàng nương cậy hắn. Chỉ có điều tuyến lịch sử hiện này, Nguyệt Ảnh Hoàng vốn không quen biết hắn. Cũng có nghĩa là chỉ có sáu chúa tể và sáu hư đế bộ hạ của mỗi người bị truyền tống đến đây. Hư vương và hư tướng thì không đủ tư cách. Nhìn thấy bóng dáng hắn, vẻ mặt của Lam Uyên cổ thánh vô cùng phức tạp. Còn Thanh Diệu lại lộ vẻ kiên kỵ và đầy địch ý. Cho dù ở đây có bí mật gì, cứ vào trong xem trước đã. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2386. Khương Thành vừa định trực tiếp vào trong tòa điện bằng ngọc thạch kia để cho rõ thì bên trong đã có một vài bóng dáng kéo ra. Vừa nhìn đã thấy nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, quỷ tộc, đủ các loại tộc nào cũng có. Có một vài tộc đặc biệt hắn thậm chí lần đầu tiên gặp phải. Đếm sơ qua đã trên 5.000 người, rất nhanh đã đứng ha bên dưới trụ chính. Sau đó chia thành 4 hàng, xếp ra phía ngoài. Chuyện này khiến những chúa tể và hư đế ở hiện trường đều mơ hồ. Quan sát kỹ. Bọn họ phát hiện ra cảnh giới của hơn 5.000 sinh linh này vốn không cao, phổ biến nhất cũng chưa đến thánh chủ nữa. Có vài người thầm thở phào nhẹ nhõm. Hơn 5.000 sinh linh này có lẽ là hộ vệ ở đây nhi. Đến một thánh chủ còn không mời đến được, hơn nữa tộc quần còn đủ loại đủ kiểu, chả đáng bỏ bèn gì. Không cần nghĩ cũng biết nơi đây chẳng qua cũng chỉ có vậy. Có vài hư đế nhịn không được mà cười giảo. Ta còn tưởng hòn đảo trôi nổi đột nhiên xuất hiện này mạnh lắm, hóa ra cũng chỉ có vậy. Vừa rồi còn dọa ta một trận, còn tưởng thật sự có sự tồn tại còn cao giai hơn cả cổ thánh nữa chứ. Xem ra là do chúng ta nghĩ nhiều rồi. Ha ha! Tiếng cười cợt của bọn họ căn bản không hề che đậy. Suy cho cùng thì trong mắt bọn họ, hơn 5.000 đạo thần kia một mình bản. Thân cũng có thể tiêu diệt được. Không cần thiết phải cẩn thận dè dặt. Chỉ là bọn họ vốn không chú ý đến ánh mắt mỉa mai từ 5.000 sinh linh kia. Cứ như đang đồng tình với lũ ngốc. Từ trên người những người đó, Thành Ca rất dễ nhìn ra có một vài đặc trưng nổi. Bật, đó chính là trực tiếp tu nguyên. Ban đầu Lạc Tiên đảo tổng cộng có hơn 10.000 sinh linh. Sau đó đệ tử phi tiên môn và đại bộ phần trong đó nhân lúc suối nguồn dịch. Chuyển đã rời khỏi, chỉ còn lại 3.000 người cuối cùng. 5.000 sinh linh này lẽ nào chính là đám đầu tiên rời khỏi? Nếu như thật sự là vậy, vậy đây có lẽ chính là hơn 5.000 cường giả có cấp. Bậc thánh tôn rồi. Cho dù có ở đâu cũng là lực lượng mạnh mẽ có thể phá vỡ mọi thế cân bằng. Nhưng mà những người này sao lại tụ tập lại với nhau, hơn nữa lại lần nữa xuất. Hiện ở Lạc Tiên đảo. Hắn còn đang buồn bực đây này, phía sau lại xuất hiện một đống bóng dáng. Nờ. Chính là hơn 1.000 đệ tử phi tiên môn gồm Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và 3.000 cao thủ kia. Ngoại trừ bọn họ ra, Đông Trúc đảo chỉ còn Lăng là xuất hiện ở đây, toàn bộ. Những người khác đều không có tư cách lên đảo. Khi nhìn thấy hơn 3.000 cao thủ này, hơn 5.000 sinh linh xếp hàng khi. Này đã có động tĩnh. Khúc vọng. Sợ chân. Các ngươi sao lại ở đây? Ta còn đang muốn hỏi các ngươi đây này. Quả nhiên, 5.000 sinh linh kia chính là thành viên của Lạc Tiên đảo khi. Trước. Hai bên đã sống cùng nhau rất nhiều năm, đều rất quen thuộc với nhau, gặp mặt. Là rôm rã ngay. Mà lúc này, trong thạch điện màu trắng lại có người từ từ bay ra. Lần này chỉ có 5 người. Bốn người chia nhau đứng trái phải, ở giữa là một nam tử trẻ tuổi có dung mạo tuấn tú. Khi nhìn thấy nam nhân có ngoại hình có thể cạnh tranh với mình, Thành Ca cuối cùng cũng không nhịn được thốt ra tiếng kinh ngạc. Hóa ra là ngươi. Không sai, hắn quen biết nam tử thanh niên này, chính là Di nắm giữ huyền giới. Còn bốn người bên cạnh hắn chính là bốn lão tổ huyền tộc đã lâu không gặp. Bạch Vô Khải, Ninh Chi Lâm, Kim Hao, Mục Vi. Thể hệ tu luyện của huyền tộc khác biệt rất lớn với tiên tộc. Những người ở cạnh bên ngoài cũng không thể cảm nhận được tầng lớp của đạo tâm, nhưng Khương Thành đã tu luyện huyền văn, rất dễ dàng phát giác ra. Đạo hạnh của bốn người này cao hơn Bạch La Chân nhiều. Huyền thánh cửu trọng tương đương với thánh tôn của tiên tộc bên này. Sau khi nhìn thấy hắn, bốn người cũng không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười thân. Khương Thành, lâu ngày không gặp. Nghe nói khoảng thời gian trước ngươi có đến chỗ bọn ta, đáng tiếc lúc đó ta không có mặt, nếu không đã sớm gặp rồi. Khương Hiền Giả, lần trước may mà có ngươi. Bọn họ vẫn rất cảm kích Khương Thành bởi vì Thành Ca năm xưa đã cứu bọn họ một lần. Khoảng thời gian trước tứ đại huyền tộc cũng nhờ có hắn dẫn dắt mà từ tiểu huyền giới giết được ra ngoài. Nhưng mà Thành Ca lúc này lại không hề thỉnh công, hắn vẫn rất kinh ngạc. Sao các ngươi lại đi cùng với Di rồi? Đây là bốn lão tổ của tiểu huyền giới, còn Di trước đây lại theo ủng hộ đại huyền giới. Lập trường của hai bên có lẽ là đối lập nhỉ? Nhắc đến điều này, bốn người có vẻ có ẩn tình, há hốc mồm khó trả lời. Ngược lại, Di khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười hả hê. Thời cục luôn thay đổi. Bây giờ bọn họ đi cùng ta lại càng phù hợp với lợi ích của quần tộc hơn. Có thể được hắn đích thân giải thích, Thành Ca xem như cũng được ưu ái đặc biệt rồi. Đến cả đám người Bạch Vô Khải cũng không thể không thầm cảm khái thân. Phận của Khương Hiền Giả thật sự vô cùng đặc biệt. Chỉ là những người khác vốn không hiểu được tất cả chuyện này. Bọn họ căn bản không quen biết gì, cũng không biết đám người Bạch Vô Khải. Trong mắt bọn họ, dao động tiên lực trên người bốn người Bạch Vô Khải không hề yếu, nhưng toàn thân lại không phát giác được đạo vận gì cả. Vừa nhìn là biết không phải cao thủ đỉnh cấp gì rồi. Còn về Di, bọn họ cũng không nhìn ra được gì đặc biệt. Thế là lòng xem thường lại nổi lên. Ngươi là ai? Hòn đảo này là do ngươi tạo ra. Sao ngươi lại chiếm cứ hòn đảo này được? Hòn đảo này có gì đặc biệt còn không mau mang ra? Thành Ca nhịn không được tiếc thương cho mấy người này, gan của mấy người này cũng to quá ha, lại dám khiêu khích hắn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Di vốn không phát cáo. Hắn trực tiếp bỏ lơ lời chất vấn của đám người này như thể bọn họ không tồn tại. Vậy, pháp tắc thiên địa tuần hoàn chí cao mênh mông vô biên, không ai có thể trực tiếp chạm đến nó, càng không thể nói đến việc kiểm soát. Bởi vì sự chuyển hóa của Lạc Tiên đảo, rồi chảy sang sáu suối nguồn mới, thành sức mạnh mà các ngươi có thể sử dụng. Chỉ hai câu ngắn ngủi đã đủ khiến đám người dấy lên nỗi sợ hãi. Cái gì? Lực pháp tắc của suối nguồn lại đến từ Lạc Tiên đảo sao? Vậy cấp bậc của Lạc Tiên đảo này há chẳng phải còn cao hơn chúa tể của chúng ta sao? Chúa tể cũng chịu hạn chế của người khác sao? Thật không thể ngờ, lai lịch của hòn đảo này là thế nào? Đừng nói đến bọn họ, đến cả Khương Thành cũng có phần tò mò rốt cuộc hòn đảo này từ đâu đến? Chỉ là Di vốn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Hắn giống như nhận ra sự chấn động trong lòng mọi người, tiếp tục tự nói, sáu. Suối nguồn của các ngươi vốn đâu chiếm phần nấy, độc lập với nhau, cũng thiếu thủ đoạn công kích. Có sự tồn tại của Lạc Tiên đảo, sáu suối nguồn thay da đổi thịt, có được uy năng lớn hơn. Mấy chúa tể suối nguồn ngơ ngác nhìn nhau, cảm thấy quá đột ngột. Sáu người bọn họ ngoại trừ Thánh Hoàng lười lo chuyện bên ngoài ra, năm. Chúa tể còn lại trước nay chưa bao giờ rỗi. Khi ở khư giới thì hay đề phòng người vào địa bàn gần đó, phá rối đối phương. Sau khi đến Nguyên Tiên giới thì sáu suối nguồn đối mặt với sự công kích của Tu Thần Lư. Nhưng dù có vậy, bọn họ cũng chưa từng nghĩ sẽ liên thủ lại. Bởi vì mối quan hệ trước giờ không hề hòa hợp, thậm chí còn xem nhau như đối thủ cạnh tranh lớn nữa. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2387. Vậy mà ngươi lại muốn ta liên thủ với bọn họ. Lúc Nguyệt Ảnh Hoàng của suối nguồn thứ ba nói những lời này, ánh mắt còn nhìn về phía Thanh Diệu bên cạnh. Năm đó ở thiên giới, thiên tộc mà hắn đại diện với tiên tộc phía sau Thanh Diệu chính là tử địch. Sau khi tiến vào khư giới, mặc dù hai bên không thể tấn công suối nguồn của đối phương, nhưng bình thường vẫn không ngừng ma sát. Suối nguồn thứ hai không có một người của thiên tộc nào. Mà suối nguồn thứ ba cũng không có một người của tiên tộc nào. Đây chính là quan hệ giữa bọn họ, hận thù luôn tiếp diễn, không thể hòa hoãn. Quả nhiên, Thanh Diệu cũng có vẻ mặt khinh thường. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, muốn ta với đám quái thai thiên tộc này đứng chung một chỗ, ngươi nghĩ thế nào vậy? Mà những chúa tể và hư đế khác cũng không xem Di ra gì. Trò đùa này không buồn cười chút nào cả. Ai cho ngươi tự tin để ngươi sắp xếp bọn ta như đúng rồi vậy? Pháp tắc suối nguồn của bọn ta đến từ hòn đảo này thì có liên quan gì đến ngươi? Lẽ nào ngươi có thể khống chế hòn đảo này sao? Di gật đầu. Ta có thể. Hiện trường vốn ồn ào đột nhiên im lặng trong nháy mắt. Ngay sau đó, tiếng chửi bới lớn hơn vang lên. Vậy mà hòn đảo này cũng có chủ nhân. Cái quỷ gì vậy, hắn dựa vào cái gì mà nắm giữ hòn đảo này? Quả thực không giải thích được, chó mèo gì cũng có thể trở thành người khống chế nơi này sao? Ta thật sự không tin hắn có thể chi phối sáu suối nguồn chúng ta, hắn có thực lực đó sao? Bọn họ suy đoán thực lực của Di Đỉnh Phong cũng chỉ là thánh tôn, dù sao cũng không cảm nhận được khí tức đạo nguyên tồn tại từ trên người hắn. Rõ ràng không phải là cổ thánh. Thậm chí có mấy người còn nhìn nhau một cách khó chịu. Thực lực người này không mạnh, chỉ sợ Lạc Tiên đảo này cũng vừa mới ra đời. Cho dù hắn ngồi ở vị trí này thì cũng không chắc. Nếu nhân lúc hắn không chuẩn bị, bản thân đường đường là cổ thánh ra tay đánh lén, có lẽ có thể giết hắn trong nháy mắt đúng không? Nói như vậy, chẳng phải vị trí đảo chủ của Lạc Tiên đảo sẽ rơi vào trong tay bản thân sao? Dường như Di không cảm nhận được tâm tư của một số người. Sau này ta sẽ thống trị sáu suối nguồn các ngươi, xoay chuyển cục diện bất lợi đối với Tu Thần Lưu và Giáng Thần Đài. Đánh bại nhiều thần điện hơn, lực pháp tắc mà các ngươi có thể điều khiển sẽ ngày càng nhiều. Đồng thời, ta sẽ giúp các ngươi tiến bộ thêm một bước nắm giữ pháp tắc suối nguồn. Những lợi ích này thực sự vẫn khiến người ta động lòng. Trước đó mấy suối nguồn luôn ở trạng thái có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. cũng chỉ có suối nguồn thứ nhất vì thực lực cá nhân của Thánh Hoàng Siêu mạnh nên tình hình hơi tốt một chút. Quả thực bọn họ cần xoay chuyển cục diện bất lợi này. Nhưng nếu bản thân có thể làm đảo chủ, vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Thanh Diệu với chúa tể của suối nguồn thứ năm là tái dịch cổ thánh cùng với mấy hư đế khác không hẹn mà cùng áp sát trước mặt Di. Ngươi muốn sai khiến bọn ta. Ánh mắt của mấy người họ cười như không cười nhìn lấy Di. Trong ánh mắt đó đầy ý vị lại có mỉa mai, còn mang theo ý châm chọc nồng. Đầm. Ngươi muốn sai khiến bọn ta như thế nào? Có biết bọn ta có cảnh giới gì không? Chỉ dựa vào ngươi, có thể dẫn dắt bọn ta đánh bại những thần điện đối diện. Sao? Thành ca có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn thấy đám người này không có ý tốt tiếp cận Di, hắn đã đoán được bọn họ. Muốn làm gì? Chỉ có thể nói, đám người này thật sự là chê mạng dài. Ngay sau đó, Thanh Diệu thật sự ra tay, còn có hai hư đế đến từ suối nguồn thứ ba và thứ sáu ra tay cùng với hắn. Một cổ thánh hai thánh tôn đồng thời ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là gia. Trì đạo nguyên toàn lực. Cùng lúc này, ba người họ còn vận dụng uy năng pháp tắc của suối nguồn và vị trí phụ. Một kích bất ngờ không kịp đề phòng này đổi lại bất kỳ một chính thần nào. Đến đỡ lấy cũng sẽ rách một lớp da. Thậm chí trên mặt Thanh Diệu còn lộ ra nụ cười thành công. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sau khi giết chết đảo chủ khó hiểu này thì bản thân sẽ là đảo chủ mới. Đến lúc đó, những suối nguồn khác đều phải nghe theo bản thân chi phối. Việc đầu tiên nhậm chức chính là đánh dư nghiệt thiên tộc của suối nguồn thứ ba vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Sau đó treo Khương Thành lên rồi đánh tiếp. Cuối cùng xuất lĩnh sáu suối nguồn phản công thần điện, một hành động khống chế toàn bộ nguyên tiên giới, điều kiện đầu tiên là hòn đảo này thật sự thần kỳ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên hắn phát hiện băng tinh sáu màu dưới chân mình đã biến mất. Ngay cả lực pháp tắc được bản thân khống chế cũng không còn lại gì. Kể từ khi hắn trở thành chúa tể thì chưa bao giờ gặp chuyện này nên không kịp chuẩn bị. Không. Hắn vẫn chưa phát ra tiếng kinh ngạc thì đã có một bàn tay xuất hiện trên cổ. Bàn tay trắng nõn gần như trong suốt nhưng lại to lớn và có lực. Sau khi bị bóp cổ, Thanh Diệu cảm thấy huyết mạch của mình hoàn toàn rơi vào trong tay đối phương. Mà sự thật cũng quả thật là như vậy. Khoảnh khắc bị giữ cổ nhấc lên, hồn hải và khí hải của hắn giống như đổ chì. Hoàn toàn không huy động được hồn lực và tiên lực. Hắn muốn thi triển nguyên thuật, dù là quy tắc gì cũng được, chỉ cần có thể giải trừ nguy cơ lúc này. Sau đó hắn thình lình phát hiện căn nguyên xung quanh mình đã hoàn toàn bị ngăn cách, không tiếp xúc được. Lúc hắn thúc giục đòn sát thủ lớn nhất của mình, càng tuyệt vọng phát hiện vừa bắt đầu đã kết thúc. Đạo nguyên của hắn giống như bị một ngọn núi đè ép, hoàn toàn không thở nổi. Lúc này, cảm xúc hỗn tạp hoảng sợ và hối hận lan tràn trên dưới toàn thân hắn. Cuối cùng Thanh Diệu cũng nhận thức được một sự thật đáng sợ, đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Di căn bản không dùng ưu thế pháp tắc thuận vị của Lạc Tiên Đảo để áp chế hắn, mà lựa chọn sử dụng thực lực đường đường chính chính dốc sức chiến đấu. Dù là đạo nguyên hay là tiên lực hồn lực thậm chí là quy tắc cảm ngộ thì hắn đều dễ dàng nghiền ép một cổ thánh chân chính. Đây là thực lực thế nào? Quả thật Thanh Diệu không thể tưởng tượng được. Nếu như thời gian quay ngược, lần nữa cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ không khiêu khích người này nữa. Nhưng đáng tiếc, hắn không còn cơ hội. Răng rắc. Tay phải của Di thắt chặt, bóp gãy xương cổ của Thanh Diệu, đồng thời cũng phá hủy chủ hồn và đạo nguyên của hắn, hoàn toàn chấm dứt tính mạng của hắn. Lúc thi thể Thanh Diệu rơi xuống phiến đá trắng tinh, hai thánh tôn khác ra tay đánh lén ở bên cạnh cũng ngã xuống trước mặt Bạch Vô Khải và Ninh Chi Lâm. Cả quá trình đều là nhanh chóng và dứt khoát, nghiền ép thuần túy. Những chúa tể và hư đế của sáu suối nguồn vừa rồi còn có chút khinh thường. Bọn họ, hiện tại toàn bộ đều hít một hơi khí lạnh. Chém giết cổ thánh đã đủ chấn động rồi. Quan trọng là cách thức mà Di giết Thanh Diệu thật sự quá không hợp với thói thường. Bị người ta tiến lại gần bóp cổ, cái đó nói rõ hai người họ chênh lệch quá lớn. Trong chiến đấu bị giết chết bằng phương thức này rất ít xuất hiện ở hạ giới. mà hiện tại lại xảy ra trên người một cổ thánh, đủ thấy thực lực của Di khủng. Bố cỡ nào? Ngay cả đồng tử của Thánh Hoàng cũng không khỏi co rụt lại, lộ ra vẻ nặng nề. Nồng đậm. Ngược với bọn họ, Khương Thành lại cảm thấy rất bình thường. Di là nhân vật tiên mẫu nhắm vào, giết một cổ thánh chẳng phải là rất bình thường sao? Hiện tại hắn kinh ngạc chính là một chuyện khác. Không phải ngươi không thể đích thân ra tay giết người sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2388. Những người khác không biết nhưng Khương Thành lại biết. Vì một số lý do đặc biệt nên Di bị ràng buộc với ý chí thiên đạo. Ít nhất thì hắn giống như hiện thân của thiên đạo ở huyền giới. Nhưng cũng vì điều này nên hành động của hắn bị hạn chế rất nhiều, chẳng hạn. Như thiên đạo không thể tự tay giết chết sinh linh. Thiên đạo muốn tiêu diệt ai thông thường chỉ có thể mượn tay người khác. Ví dụ như ý chí giáng lâm, ban cho đạo ấn, tiên mẫu ra tay hoặc trực tiếp diệt. Thế mà lần này Di tự tay dùng phương thức bất thiên đạo chém giết Thanh Diệu. Rõ ràng là không phù hợp với lẽ thường. Ta tạm thời vứt bỏ một số thứ. Nghe được những lời này của hắn, lúc này Khương Thành mới hiểu được. Có lẽ là Di dùng thủ đoạn gì đó tạm thời chia cắt ý chí của mình với thiên đạo. Vì vậy, hiện tại hắn chính là một tiên nhân bình thường. Chẳng qua thực lực tiên nhân như hắn mạnh hơn các tiên nhân khác trăm triệu. Lần thôi. Mà lúc này, cuối cùng những người khác đã lấy lại tinh thần. Chúa tể Thanh Diệu cứ chết như vậy sao? Trời à, đang xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đường đường là cổ thánh sao có thể chết? Như vậy. Tái dịch cổ thánh vừa rồi cũng muốn ra tay đánh lén chỉ là chậm một bước. Lúc này đứng ngây ngốc tại chỗ giống như chim cút. Đường đường là chúa tể cũng bị dọa cho choáng váng, chỉ có thể luống cuống. Đứng ở đó, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi, giống như bị thi. Triển thuật định thân. Trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi, đâu còn dám lần nữa ra tay. Nhưng dường như Di không có ý gây rắc rối cho hắn, mà lướt qua hắn, từ từ đi. Về phía trước mấy bước. Chúa tể của suối nguồn thứ hai do Tuyệt Dương Cổ Thánh tiếp nhận. Tuyệt Dương Cổ Thánh vốn là một hư đế dưới trướng Thanh Diệu. Lúc này đột nhiên tiếp nhận vị trí chúa tể trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến, tự nhiên trong lòng mừng như điên. Nhưng ngoài sự vui mừng lại có chút thấp thỏm. Dù sao thì chúa tể trước đây mới là lớn nhất, mà hiện tại phía trên còn có một. Lạc Tiên Đảo gây áp lực, ý nghĩa đã khác đi rồi. Sau này sáu suối nguồn do Lạc Tiên Điện trên đảo thống nhất quản lý. Lạc Tiên Điện tạm thời bố trí hai phó điện chủ, bốn hộ pháp, có thể được lực. Pháp tắc của Lạc Tiên Trì gia trì. Bình thường hộ pháp hỗ trợ phó điện chủ xử lý sự vụ trong điện. Trong điện sẽ có bốn tiên vệ đoàn do phó điện chủ với hộ pháp quản lý, thời. Chiến có thể hiệp trợ chúa tể suối nguồn xuất chinh. Tiên vệ bình thường với hư tướng suối nguồn cùng cấp có thể tu luyện ở Lạc Tiên Trì. Vị trí chúa tể suối nguồn cùng cấp với bốn hộ pháp vẫn do các ngươi đảm. Nhiệm, hư đế cũng do các ngươi phân công. Còn tương lai các ngươi bị tước đoạt vị trí chúa tể hay là thăng lên phó điện. Chủ thì phải xem biểu hiện chinh chiến sau này của các ngươi. Với một lượt sắp xếp của hắn thực, Lạc Tiên Điện cơ bản đã trở thành một tổ. Chức nghiêm mật giống như tông môn với triều đình. Trong có cấm quân, ngoài có suối nguồn cùng với tông môn và tộc quần dưới. Quyền quản. Phó điện chủ và hộ pháp giống như tể tướng và đại thần trong triều, trong khi chúa tể suối nguồn tương đương với chư hầu quận thủ, hơn nữa còn có cơ chế khen thưởng và trừng phạt thăng chức. Dù là xê sủa tể và hư đế của các suối nguồn hay là 3.000 cao thủ phía sau, tất cả đều chìm vào suy tư. Nếu như vừa rồi Di không thể hiện ra thực lực, vậy bọn họ chỉ có thể xem những lời này như một cái rắm dài dằng dặc. Ai cho ngươi tưởng bở để ngươi tự chủ trương sắp xếp bọn ta như thuộc hạ? Vậy. Nhưng lúc này, đối diện đã là đảo chủ của Lạc Tiên Đảo, nắm giữ nguồn gốc. Pháp tắc, đồng thời thực lực còn là sự tồn tại vượt xa bọn họ cảm thấy dường như không thể chấp nhận được. Chẳng bao lâu, tất cả mọi người đã tìm để ra một vấn đề. Người đầu tiên mở miệng là Nguyệt Ảnh Hoàng. Xin hỏi rốt cuộc các hạ là thần thánh phương nào? Đột nhiên xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ đến cực điểm, bọn họ lại không hiểu. Rõ lai lịch, thực sự là không an tâm. Đương nhiên Di sẽ không hoàn toàn nói ra gốc rễ của mình, nhưng vẫn cho một lời giải thích. Năm đó 3.000 căn nguyên phân tán ở kỷ nguyên thứ 3 chính là vì thiên đạo bị ta trộm đi. Chỉ với câu ngắn ngủi như vậy, đủ để đám đông hoàn toàn nổ tung. Vậy mà lại là ngươi. Mặc dù đám người Nguyệt Ảnh Hoàng và Thanh Sắc Cổ Thánh lần lượt đến từ kỷ nguyên thứ nhất và thứ hai, nhưng bọn họ cũng có nghe nói những chuyện lớn xảy ra đằng sau kỷ nguyên thứ ba. Thiên đạo bị đánh cắp, năm đó bọn họ cũng đã nói đến vô số lần ở khư giới. Đến nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Bởi vì chuyện này thật sự quá lớn. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng sao lại có người tráo trở trước mặt thiên đạo được chứ. Người đó là ai? Hắn mạnh đến cỡ nào? Bọn họ đã có rất nhiều suy đoán và cũng không dám quên người này. Mãi cho đến hôm nay, cuối cùng cũng phát hiện hắn đã đứng trước mặt mình. Ngươi, sao năm đó ngươi làm được vậy? Rốt cuộc ngươi có thực lực gì? Ngươi và thiên đạo có quan hệ gì? Vốn trong lòng mấy cổ thánh ở đây vô cùng mâu thuẫn với người này. Bây giờ biết được kỳ tích của Di, không hiểu sao lại phục rất nhiều. Đi theo người này, có lẽ thực sự có thể tiến thêm một bước trong bối cảnh hỗn loạn hiện giờ. Thanh Sắc Cổ Thánh đã có chút động lòng, cho nên tò mò hỏi, bản thân Lạc Tiên Đảo cũng có vị trí phụ của pháp tắc sao? Di gật đầu. Có. Hiệu quả gia trì pháp tắc của vị trí phó điện chủ còn tốt hơn chúa tể sao? Đúng vậy. Nghe câu trả lời chắc chắn này, trong lòng của rất nhiều người trở nên nóng rực. Lực pháp tắc gia trì càng nhiều có nghĩa là hiệu quả tu luyện càng tốt, đồng thời cũng có nghĩa là chiến lực càng mạnh. Đây là lợi ích mà bọn họ khó từ chối được. Phó điện chủ nhiều nhất chỉ có 2 người thôi sao? Không, phó điện chủ nhiều nhất có thể là 6 người. Bọn ta thật sự có cơ hội trở thành phó điện chủ sao? Không sai. Lúc này, Khúc Vọng trong 3.000 cao thủ cũng không khỏi mở miệng đặt câu. Hỏi. Tiên vệ đoàn mà ngươi vừa nói là chỉ bọn ta sao? Di mỉm cười. Đúng vậy, các ngươi đã từng sống ở Lạc Tiên Đảo, có lẽ biết tác dụng của 10.800 vị trí trên Lạc Tiên Đảo. Đối với những sinh linh trực tiếp tu nguyên như các ngươi, đó là nơi tăng cấp. Tuyệt hảo. Mà ta cũng cần sức mạnh của các ngươi, vì vậy ta cũng hoan nghênh các ngươi. Trở về. Tiên Việt tò mò nói. Nhưng lần trước Lạc Tiên Đảo xuất hiện biến cố, vậy chẳng phải 10.800 vị trí hết hiệu quả rồi sao? Di ngạo nghễ nói. Hòn đảo này vốn có nguồn gốc sâu đậm với ta, sau khi ta lần nữa nhập chủ, đương nhiên sẽ khác đi. Sau khi hắn dứt lời, 5.000 sinh linh trước đó cũng lần lượt khuyên nhủ. Khúc đạo hữu, còn có gì mà do dự chứ? Lạc Tiên Đảo chính là nơi thích hợp với chúng ta nhất. Huống hồ người này có thể thao túng Lạc Tiên Đảo, vốn chính là người có mệnh trời. Lựa chọn đi theo hắn đi không sai được đâu. Hiện giờ nguyên tiên giới đang trải qua trận đại kiếp nạn chưa bao giờ có. Ngươi và ta đều rời khỏi vị diện quá lâu, nếu như còn phân tán hành sự, rất nhanh sẽ bị đại kiếp nạn nuốt chửng, hoàn toàn không có lực chi phối vận mệnh của mình. Chi bằng đi theo đúng người làm chuyện lớn, tương lai vượt qua đại kiếp nạn. Chúng ta còn có thể tiến thêm một bước. Sau khi 5.000 sinh linh bọn họ rời khỏi Lạc Tiên Đảo lúc trước đó, đã được Di tập trung lại một chỗ. Thật ra ở giữa còn xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ là không cho người ngoài biết. Mà thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2389. Lời khuyên này của bọn họ đều nói đến những chúa tể và hư đế bên cạnh liên. Tục gật đầu, càng thêm kiên định quyết tâm cùng làm với Di. Chỉ là Khúc Vọng và 3.000 sinh linh tiên Việt xung viêm này, lại không lập. Tức gật đầu tỏ thái độ. Bởi vì trong lòng bọn họ, Khương Thành mới xứng với đảo chủ của Lạc Tiên. Đảo. Đột nhiên nhảy ra một Di, rốt cuộc chuyện này là sao? Di chém giết cổ thánh ngay tại chỗ, Khương Thành còn chém giết vài chính. Thần kìa. Với bọn họ, theo Thành ca cũng có tiền đồ giống như vậy. Khương trưởng môn, không biết ngươi thấy thế nào? Ngươi cảm thấy người này như thế nào? người này là địch hay bạn với ngươi? Thành ca tỏ vẻ bản thân không có cách nhìn gì. Tuy rằng hắn xử lý bốn chính thần, nhưng không có nghĩa là hắn căm thù tu. Thần Lư. Mà trước đó chúa tể hư đế của suối nguồn thứ hai và suối nguồn thứ tư, cũng không xem hắn như người một nhà. Hiện tại Di ra mặt thành lập Lạc Tiên Điện, hắn không biết nên ủng hộ hay là phản đối, bởi vì vốn dĩ không nhìn ra chuyện này là tốt hay xấu. Cẩn thận ngẫm lại, dù sao bản thân cũng có hệ thống. Cho dù là vận mệnh của nguyên tiên giới biến đổi như thế nào đều không ảnh hưởng đến bản thân. Hơn nữa giá trị thống trị của Khúc Vọng và 3.000 cao thủ xung viêm, hắn sớm lấy được rồi. Cho dù bọn họ gia nhập chỗ nào cũng không sao cả, còn tránh cho việc cướp sự nổi bật của mình. Vì thế vị ca này rất rộng lượng nhún vai, ít nhất trước mắt hắn không phải kẻ địch của ta. Nếu các ngươi bằng lòng gia nhập Lạc Tiên Điện, vậy cũng được, bản thân quyết định là được. Có lời này của hắn, mọi người liền yên tâm. Di còn khá bất ngờ, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Khương Thành chắc chắn sẽ tranh một chút, dù sao ai có thể dễ dàng tha thứ cho bộ hạ của mình chuyển hướng về người khác. Lúc này, Tinh Diệu Hoàng hỏi ra một vấn đề mấu chốt. Hai phó điện chủ là ai? Di không che giấu, nâng tay chỉ về phía Thánh Hoàng. Người đầu tiên, đó là ngươi, Cẩn. Đột nhiên bị điểm danh, Thánh Hoàng cũng không khỏi hơi chấn động. Không chỉ bởi vì đột nhiên từ chúa tể thăng lên phó điện chủ, còn bởi vì vậy mà Di lại nói ra tên thật của nàng. Cái tên Cẩn, ngay cả kỷ nguyên đầu tiên của năm đó cũng không có mấy người biết, đã sớm bị chìm trong sông dài lịch sử. Mà Di là nhân vật mới xuất hiện ở kỷ nguyên thứ ba, làm sao có thể biết? Thánh Hoàng vốn dự định rời khỏi rồi. Một mặt, nàng cũng không phải hạ người bằng lòng xếp dưới người khác. Mặt khác, nàng không muốn lên chiếc thuyền lớn Lạc Tiên Điện này. Phải biết rằng, lần thành ca xuyên qua thiên giới đó, tuy rằng Thánh Hoàng thúc đẩy đại chiến toàn diện của tiên tộc và thiên tộc, nhưng sau khi bắt đầu đại kiếp, nàng đã hoàn toàn che giấu hành tung. Mãi cho đến cuối cùng tiên tộc và thiên tộc đánh đến không còn lại mấy người, cuối cùng nàng mới xuất hiện. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì rõ ràng nàng cực mạnh và rất cẩn thận. Thà rằng không có cảm giác tồn tại, cũng không muốn bị cuốn vào đại kiếp. Sau khi thuyền lớn Lạc Tiên Điện này thành lập, nhất định sẽ bay ở đầu sóng ngọn gió của nguyên tiên giới, đến lúc đó làm sao trốn thoát được. Dường như nhìn ra suy nghĩ nàng muốn rời khỏi, môi Di mấp máy, nói chuyện với nàng. Mọi người rõ ràng có thể nhìn thấy hai người mở miệng nói chuyện, căn bản lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Thậm chí từ khẩu hình nói chuyện, cũng không phân biệt ra rốt cuộc hai người nói cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy dường như Di đang không ngừng khuyên bảo, mà Thánh Hoàng có lúc thì khẽ lắc đầu, có lúc lại suy tư ngắn ngủi. Ước chừng qua nửa phút, hai người mới ngừng trao đổi. Mà Thánh Hoàng cũng thay đổi quyết định ban đầu một cách rất thần kỳ, chậm rãi bay đến bên cạnh Di, ngầm thừa nhận vị trí phó điện chủ. Không lập được chút công nào, trực tiếp thăng thành phó điện chủ, vốn dĩ phải dẫn đến những tiếng phản đối. Nhưng người này là Thánh Hoàng, ở đây mặc dù vài vị chúa tể khác có chút ghen tị, nhưng cũng không có lời nào để nói. Dù sao thực lực của nàng bày ra đó, thật sự xứng với vị trí phó điện chủ này. Nhưng mà, điều này cũng khiến cho tâm tư bọn họ linh hoạt lên. Đám người Tái Dịch và Thanh Sắc vội vàng hỏi han, phó điện chủ thứ hai là ai trong bọn ta? Lần này, ánh mắt Di dừng trên người Khương Thành. Trên mặt hắn hiện lên một ý cười nghiền ngẫm. Vị trí phó điện chủ, ngươi không làm không ai làm. Tiếng nói vừa dứt, Thanh Sắc và Tái Dịch vô cùng thất vọng lập tức lên tiếng phản đối. Tại sao lại là hắn? Không phải nói rõ rồi sao, chúa tể biểu hiện tốt mới có thể trở thành phó điện chủ sao? Hắn còn không phải là hư đế, lại càng không phải là chúa tể, không có tư cách này chứ. Thứ ta nói thẳng, Khương Thành không thích hợp. Hắn vẫn là nên làm từ vị trí phụ trước, bắt đầu làm từ hư tướng đi. Thật ra bọn họ biết Khương Thành rất mạnh. Nhưng phó điện chủ là lãnh đạo trực tiếp của những chúa tể bọn họ, hiện tại rõ ràng không phải lúc khiêm nhường. trở thành phó điện chủ, có thể thu được một đám bộ hạ sức lực lớn mạnh trên danh nghĩa. Cái này có thể mang đến một đợt giá trị thống trị, Thành Ca vẫn có chút suy nghĩ. Nhưng mà ngay sau đó, hắn vẫn là lắc đầu thật mạnh. Thân là nhân vật chính, sao có thể làm phó cho người khác? Miễn đi, ta không có hứng thú với phó điện chủ này, ngươi vẫn nên mời Cao Minh khác đi. Nói xong hắn phất tay, định mang theo đệ tử phi tiên môn rời khỏi nơi này. Nhưng hình như Di đã nhận định hắn. Đừng đi, nghe ta nói hết cũng không muộn. Thành Ca quay đầu lại, hai tay khoanh trước, có chút hứng thú cười. Được thôi, trái lại ta muốn xem thử ngươi có thể dùng lý do gì để lay động ta. Giáng thần đài xuất hiện, hẳn là ngươi đã có nghe nói nhỉ. Di cũng không có phất tay bố trí kết giới ngăn cách gì, nhưng trong lúc hai người nói chuyện, những người khác bên cạnh vẫn không nghe thấy một chữ. Chỉ có thể nhìn thấy hai người bọn họ trao đổi với nhau. Giáng thần đài. Cái này quả thật gợi lên hứng thú của Thành Ca. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là giáng thần giả trong truyền thuyết? Di chậm rãi gật đầu. Khương Thành nhướng mày, kinh ngạc nói, vậy thì ta không hiểu, không phải. Ngươi được giáng thần giả chế tạo ra sao? Hiện giờ giáng thần đài đang giúp các đại thần điện, sao ngươi còn muốn sáng lập Lạc Tiên Điện đi tấn công bọn họ? Di không trả lời ngay, mà dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái đánh giá Khương Thành từ trên xuống dưới. Một vòng, lúc này mới nói. Vì sao ta không thể đối địch với giáng thần giả? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta và bọn họ là người một nhà? Khương Thành hỏi lại, chẳng lẽ không đúng? Di không khỏi lắc đầu bật cười. Xem ra ngươi biết thật sự quá ít, ta cũng có hơi hoài nghi, cuối cùng có phải ngươi là tác phẩm thứ tư được đám người kia chế tạo ra hay không? Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, ta từng nói qua, thứ bọn ta theo đuổi chính là thoát khỏi. Mục tiêu thoát khỏi, chính là bọn họ. Cuối cùng Khương Thành hiểu được. Kẻ thù tình cảm lớn nhất của Di chính là giáng thần giả. Lão huynh, đây là ngươi muốn phản chủ à? Người ta làm ra ngươi, kết quả ngươi muốn tiêu diệt bọn họ, đây là hành vi gì? Ha ha! Phản chủ! Di lại bị hắn chọc cười. Giáng thần giả chỉ là chế tạo ra bọn ta mà thôi, lúc nào lại thành chủ nhân của bọn ta rồi. Bắt đầu từ ngày có ý thức, ta đã không có quan hệ với bọn họ. Hắn dừng một chút, hình như lại nghĩ tới cái gì. Nói như vậy, hình như cũng không đúng. Dù sao năm đó ta đánh cắp thiên đạo vẫn lợi dụng bọn họ một lần mới có thể thành công đó. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2390. Ngươi còn từng lợi dụng bọn họ. Di thản nhiên nói, ta không chỉ lợi dụng bọn họ, ta còn lợi dụng tiên mẫu. Bằng không thì với năng lực của ta lúc đó sao có thể rung chuyển thiên đạo. Ngươi thật sự là một nhân tài đấy. Thành Ca tỏ vẻ bản thân coi như là mở rộng tầm mắt. Mỗi lần Di nói chuyện với hắn đều là hình tượng phong độ thanh lịch, ôn nhuận như ngọc. Cho dù vừa rồi chém giết Thanh Diệu, đó cũng là đường đường chính chính, quang minh chính đại. Ồn ào nửa ngày, tên Mi Thanh Mục Tú này cũng là một người lão luyện trong việc âm mưu quỷ kế. Nhưng trên mặt Di không có vẻ tự đắc gì. Giáng thần giả chỉ xem bọn ta như binh khí thôi, bọn họ cũng không có lòng tốt gì. Khương Thành cũng không cho rằng bản thân chính là người thứ tư, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, binh khí. Bọn họ tạo ra các ngươi là dự định làm gì? Tạo ra chân thần hoàn toàn vượt lên trên pháp tắc thiên địa, dùng binh khí lớn mạnh nhất này đi đánh vỡ gông cùng xiềng xích của vị diện, tiến tới thực hiện mục tiêu của bọn họ. Đây không phải chuyện tốt sao? Thuận tiện cũng có thể để cho các ngươi trở nên càng lớn mạnh hơn. Di bỗng nhiên xa xăm hỏi. Ngươi có thể vô tư đi đào tạo người khác như vậy? Sao? Ngươi không lo lắng binh khí lớn mạnh như vậy mất đi khống chế, không? Nghe sai bảo sao? Chuyện này. Trong lúc nhất thời Thành Ca có chút nghẹn lời. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng thật, lỡ như chân thần làm ra không nghe lời. Mình thì làm sao đây? Di của hiện tại không phải đã làm ra loại chuyện này sao? Mà sản phẩm thất bại khác được tạo ra là vô định thánh chủ, tuy rằng không Quay giáo đâm một kích nhưng dường như cũng đã sớm thoát khỏi ràng buộc. Với dáng thần giả. Nhưng mà ngay sau đó Di lại nói. Trước khi bọn ta được chế tạo ra đã bị gieo. Phong chú, không thể thoát khỏi khống chế của bọn họ. Phong chú. Khương Thành cũng không biết đó là cái thứ gì, nhưng ít ra hiểu cũng được ý. Nghề. Đó hẳn là giống như là độc dược hoặc là hạ cổ để trần giới khống chế con rối. Hoặc là hồn khế mà tiên giới khống chế nô bộc. Một khi bị gieo trồng xuống, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh đối. Phương, không có cách nào phản kháng. Chẳng qua cái gọi là phong chú chắc chắn cao cấp hơn thôi, bằng không cũng. Không khống chế được cường giả cấp bậc hàng đầu như Di và Vô Định Cổ. Thánh này! Nếu đã có phong chú, vậy sao ngươi còn dám tấn công bọn họ? Không sợ bọn. Họ gây khó dễ cho ngươi. Di nhún vai, bọn họ không gây khó dễ được. Bởi vì từ lần lấy trộm thiên đạo năm đó, ta đã nghĩ cách giải trừ phong chú. Thành ca biết sau lưng đó khẳng định đã xảy ra vô số câu chuyện, tuyệt đối. Không nghĩ những lời này đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Vì thế tự đáy lòng hắn tán thưởng một câu. Ngươi cũng giỏi thật. Di có chút nghiền ngẫm nhìn về phía ánh mắt của hắn, phong chú của ta giải. Rồi, của ngươi thì sao? Ngươi nói gì? Thành ca có chút không hiểu. Di thông dong chậm rãi phủi ống tay áo, lúc này mới lộ ra một nụ cười ý vị. Thâm trường. Ta vừa nói rồi, bọn họ sẽ gieo phong chú cho những binh khí như chúng ta. Làm thủ đoạn khống chế. Là binh khí thứ tư được chế tạo ra, ngươi cảm thấy mình có khả năng sẽ là. Ngoại lệ sao? Khương Thành nhất thời chấn động thân hổ. Cái gì, trên người ta vậy mà có phong chú? Ở đâu? Sao ta không biết? Tuy rằng hắn không tin lắm bản thân chính là người thứ tư được chế tạo ra. Nhưng vốn tinh thần thà rằng tin là có không thể tin là không, vẫn đưa ra yêu. Cầu nhỏ với Di đối diện. Nếu ngươi đã giải rồi, vậy cũng giúp ta giải một chút đi. Di lực bất tòng tâm xòe tay, phong chú của mỗi người không giống nhau, nếu dễ dàng tìm ra cũng như giải như vậy, vậy thì không là cái gì cả. Thành ca vô cùng thất vọng. Mà ngoài thất vọng, hắn nghĩ tới tiền vốn của mình lúc ban đầu làm giàu. Vì thế hắn dòm hệ thống. Nói thật đi, có phải ngươi có mưu đồ khác không? Phong chú ở đâu? Hắn cũng chỉ là không có việc gì phát tiết một chút, dù sao bất kỳ người nào. Biết được bản thân có thể trúng độc, tâm trạng cũng không tốt lên nổi. Nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là, lần này hệ thống thật sự cho một câu. Trả lời chính xác. Trên người ký chủ không có phong chú. Cái gì? Thành ca đều có chút hoài nghi bản thân có phải nghe lầm hay không. Trước kia không phải lão huynh này không trả lời vấn đề không liên quan đến. Hệ thống sao? Ngươi biết phong chú. Lần này hệ thống không lên tiếng nữa, lại tiến vào hình thức giả chết. Nhưng mà cuối cùng Khương Thành xem như uống được thuốc an thần. Hệ thống nói không có, vậy khẳng định là không có. Nghĩ vậy, tâm trạng của hắn khoan khoái rất nhiều, thậm chí đều có chút thú vui. Xấu xa. Y, không ngờ được ta lại trúng phong chú, cái này làm sao mới tốt đây? Di chỉ coi hắn là thật sự sốt ruột, vì thế vội vàng rèn sắt lúc còn nóng. Cho nên ngươi mới phải liên thủ với ta, chúng ta cùng nhau tiêu diệt đám. Dáng thần giả âm thầm gây sóng gió kia, vậy thì ngươi cũng có thể được giải. Thoát. Đầu tiên Khương Thành lộ ra vẻ động lòng, sau đó lại cố ý lo lắng nói, như. Vậy không ổn lắm. Người ta gây khó dễ cho mạng mạch của ta thì sao, nếu ta cùng ngươi đi tấn công bọn họ, người ta lập tức dùng phong chú muốn hại chết. Ta, vậy không đáng lắm. Phong chú cũng không giống như ngươi suy nghĩ, muốn phát động có thể phát. Động bất cứ lúc nào. Miễn đi, ta không thể mạo hiểm, vẫn nên nhanh chóng quay về đông. Trúc đảo trốn tránh, không hỏi thế sự tốt hơn. Sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ? Di cực kỳ coi trọng Khương Thành. Lần này cố ý sắp xếp vị trí Lạc Tiên đảo xuất thế ở trên không đông trúc đảo. Chính là vì lôi kéo hắn lên chiến xa của mình. So với việc Thánh Hoàng thực lực sâu không lường được, hắn vẫn để ý đồng. Loại này hơn. Nào biết nói tốn hết nước miếng, không những không có thể khơi mào thù hận. Của Thành ca đối với dáng thần giả, ngược lại lấy được câu trả lời không? Màn thế sự. Giáng thần giả là kẻ thù chúng của chúng ta, sao ngươi có thể mặc kệ bọn họ tiếp tục tồn tại? Cho nên là... Thành ca cười tủm tỉm vỗ vai của hắn. Trên tinh thần ta sẽ ủng hộ ngươi tiêu diệt bọn họ, sẽ cổ vũ cho ngươi. Hắn cũng không chuẩn bị gia nhập Lạc Tiên Điện, càng không dự định giúp đỡ Di chinh chiến chung quanh. Di thật sự không hiểu được mạch não của hắn. Bọn họ hạ phong chú trên người của ngươi, vậy mà ngươi không đánh trả. Đây không phải là phong cách của ngươi nhỉ? Sao ngươi trở nên yếu đuối như vậy? Vốn dĩ Khương Thành không trúng phong chú, đương nhiên sẽ không trúng pháp khích tướng này của hắn. Nằm yên kệ sự đời, chỉ cần ta không trêu chọc bọn họ, phong chú có thể xem như không tồn tại. Ngươi! Với người đàm tính như Di mà cũng suýt nữa nổi lên sân niệm. Thành ca cũng không thèm để ý, ngược lại hiện tại hắn càng tò mò hơn một chuyện khác. Lạc Tiên đảo và những suối nguồn, rốt cuộc có lai lịch gì? Vốn dĩ Di không muốn trả lời. Dù sao Thành ca cũng không phối hợp với kế hoạch của hắn, khiến cho hắn rất thất vọng. Nhưng mà không biết xuất phát từ tâm trạng gì, hắn đảo mắt lại trở nên tâm bình khí hòa. Chúng ta là được giáng thần giả chế tạo ra, hẳn là ngươi đã biết. Lạc Tiên đảo chính là dụng cụ mà bọn họ dùng để chế tạo chân thần, những sản phẩm thất bại như chúng ta chính được sinh ra ở trong này. Cái gì? Khương Thành đã đủ kiến thức rộng rãi, nghe đến đây vẫn cảm thấy có chút vô lý. Lạc Tiên đảo vậy mà dùng để làm chuyện này. Hắn vốn còn tưởng rằng đảo này và sáu suối nguồn là vũ khí giết chóc lớn gì. Chưa.